Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Tại ta trong mắt người cũng là rác rưởi. Lạch cạch, hắn trên miệng ngậm lấy khói rơi trên mặt đất. Cái kia kinh ngạc bộ dáng, giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Thế nhưng là, ở trước mặt hắn, chỉ là có một cái Lâm Thành Phi mà thôi. Người biết ta? Lâm Thành Phi hỏi, người trẻ tuổi kia kích động không thể chính mình. Hắn vội vàng cúi đầu kính ngưỡng nói, Lâm thần y, ta hôm qua ngay tại Lăng Vân hội sở, tận mắt nhìn thấy ngài chỗ có thần kỳ thủ đoạn. Ta đối với ngài thế nhưng là khâm phục rất. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ký tên sự tình, đợi lát nữa lại nói. Người bằng hữu muốn nạy ra ta góc tường, đào bạn gái của ta. Ngươi nói sự kiện này tính thế nào? Tuổi trẻ ngẩn người, lại xem xét Nhậm Hàm Vũ, đang bị Lâm Thành Phi ôm vào trong ngực. Có thể không phải liền là Lâm thần y bạn gái sao? Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Đối Hàn Phong tức giận quát nói. Hàn Phong, liền Lâm thần y ngươi đều dám chọc. Ngươi ăn gan hùm mật gấu vẫn là mù ngươi mắt chó. Nhanh hướng Lâm thần y xin lỗi. Hàn Phong hoàn toàn không biết là tình huống gì. Mờ mịt hỏi. Chu gia, ngươi nhận lầm người a? Ta tận mắt đều ra hỏa này sự tình theo một cái trong xe taxi đi ra. Làm sao có thể là cái gì ngay cả chúng ta đều đắc tội không nổi đại nhân vật. Nhận lầm mẹ ngươi, Chu gia trực tiếp mắng to một câu, một chân đá vào Hàn Phong trên thân, có mắt như mù đồ vật. Lâm thần y ngồi cho thuê làm sao? Lão nhân gia ông ta liền xem như cưỡi xe đạp, cũng có thể dùng một căn móng tay đem ngươi bóp chết. Mắng xong, hắn lại liên tục đối với Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Lâm thần y, thật sự là không có ý tứ. Gia hỏa này rất lâu không có tại kinh thành. Không biết ngài, không phải vậy lời nói. Coi như giết hắn, hắn cũng không dám đối với ngài bạn gái động tâm a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, từ tốn nói. Tính toán, cảm ơn Lâm thần y. Chu gia rất đầy nghĩa khí, vội vàng thay vẫn không hiểu ra sao Hàn Phong nói lời cảm tạ. Về sau đừng để hắn xuất hiện tại bạn gái của ta trước mặt. Lâm Thành Phi nói ra, ta người này rất cẩn thận mắt, lại nhìn thấy hắn, ghen ghét dữ rồi, không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Minh bạch, ta minh bạch. Trở về ta liền hảo hảo giáo dục một chút hắn. Chu gia liên tục gật đầu. Lâm Thành Phi cũng khẽ gật đầu. Quét Hàn Phong liếc một chút. Tha thứ ta nói thẳng. Tại ta trong mắt, người cũng là rác rưởi. Cả ngày liền biết đi theo mỹ nữ phía sau cái mông. Không biết tiến thủ không biết vì tổ quốc làm cống hiến. Người không phải rác rưởi là cái gì? Nói xong. Ôm Nhậm Hàm Vũ, ngồi lên taxi, nghênh ngang rời đi. Hàn Phong giận tím mặt, chỉ taxi mông lớn mắng. Thứ gì, người mẹ nó trở lại cho ta. Ta giết chết ngươi. Chu gia đem hắn kéo đến Porsche phía trên. Được, người khác đắc ý, còn muốn giết chết người ta. Người ta không ghi hận ngươi, ngươi thì vụng trộm vui đi. Nghe được hắn nói chuyện, Hàn Phong càng phát ra tức giận, chỉ Chu gia cái mũi mắng. Ta nói tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn có phải là huynh đệ hay không? Không vì ta ra mặt cũng coi như, còn giúp người ngoài đánh ta. Đánh ngươi, ta đó là đang giúp ngươi. Chu gia cười lạnh nói, muốn không phải huynh đệ, ta quản ngươi sống hay chết. Cứ việc đem Lâm thần y hướng hắn đắc tội. Đắc tội? Ta đắc tội hắn làm sao? Hàn Phong tức hổn hển. Ta người Hàn gia, chẳng lẽ còn sợ một cái ngồi ra taxi kẻ nghèo Hàn? Đây không phải là kẻ nghèo Hàn. Chu gia cũng bị hắn thái độ làm nổi giận, không kiên nhẫn nói ra. Hắn là Lâm thần y. Lâm thần y ngươi biết không? Ta ta con mẹ nó nào biết được cái gì Cẩu Thí Lâm thần y. Trước kia căn bản chưa từng nghe qua nhân vật này. Hôm qua, tại Lăng Vân hội sở, hắn thân thủ để Lý Uyển Thanh, tóc trắng phơ biến tóc xanh, để Lý Uyển Thanh hướng hắn nói xin lỗi. Hàn Phong toàn thân chấn động, liền Lý Uyển Thanh vậy lão nương nhóm, đều hướng hắn nói xin lỗi. Hắn chả làm cho Lý Thừa Phong tự bạt tay, một mực đem chính hắn đánh thành đầu heo mới thôi. Hàn Phong càng là không thể tin, ngoạn tào, có phải là thật hay không a? Lý Thiếu, đây chính là tại kinh thành đều cơ hồ có thể đi ngang nhân vật. Càng mấu chốt là, hắn chả bị Hạ Minh Nghĩa, Hạ Thiếu Phụng làm khách quý, nhìn Hạ Thiếu bộ dáng, đối với hắn cũng có chút cung kính. Bây giờ, Lâm Thần Y tên, trong một đêm, cơ hồ biến nổi tiếng. Chỉ cần là tiểu gia tộc người, người nào không biết người này không dễ chọc. Chu gia lạnh lùng nói ra, ngươi Hàn Phong là lợi hại, có thể ngươi có thể so sánh với Lý Thừa Phong vẫn là Hạ Minh Nghĩa. Hàn Phong lòng tràn đầy rung động, trong đầu lại xuất hiện Lâm Thành Phi theo trên xe taxi đi xuống cái kia một cái chớp mắt. Ngươi lợi hại như vậy, ngồi cái gì taxi a? Cái này không phải cố ý hố người sao? Chu gia, cảm ơn ngươi, ta kém chút thì gây ra đại họa a. Hàn Phong nghĩ mà sợ nói ra, cái kia Lâm Thần Y nếu là thật ghi hận ta, thật tiện tay liền có thể bóp chết ta. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ ngồi lên taxi, Nhậm Hàm Vũ liền không nhịn được che miệng cười ha hà. Nàng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ôm bụng, một chút hình tượng thục nữ đều không, nhắm chúng phía trước cho thuê tài xế liên tục ghé mắt. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, sư phụ, đừng để ý tới nàng, nàng đầu có mau bệnh, đầu óc người mới có mau bệnh. Nhậm Hàm Vũ cả giận nói, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, đây chính là ngươi đối đãi ân nhân thái độ. Ta có thể là vừa vặn đem ngươi theo sắc lang trong tay cứu thoát ra. Đây vốn chính là ngươi phải làm, Nhậm Hàm Vũ hừ nói. Ngươi muốn là lại không đến, ta thì thật theo cái kia soái ca chạy. Ta chơi biến mất, để ngươi tìm cũng tìm không thấy. Ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng hòng trốn ra lòng bàn tay ta. Lâm Thành Phi hung hăng nói ra. Ngươi đời này đều là ta, cam chịu số phận đi. Phi, ai là ngươi? Nhậm Hàm Vũ mặt đỏ lên, sẵn giọng, ta chính là ngươi nhân viên mà thôi. Hiện tại là nhân viên, về sau không chừng thì thành lão bản nương. Lâm Thành Phi cười ha ha. Nhậm Hàm Vũ là tùy tiện tính tình, rất ít gặp đến nàng loại này mang theo ngượng ngùng, xấu hổ mang hàng mẫu tử. Lâm Thành Phi cảm thấy rất đẹp mắt, cho nên đùa giỡn với cô nương này, cũng không về không. Nhậm Hàm Vũ nguýt hắn một cái, oán hận nói ra, ngươi nếu là thật đối với ta có ý tứ, nắm chặt ra tay a. Nói những thứ này không đau không ngứa lời nói có ý gì. Ngươi cũng nhìn đến, ta thế nhưng là rất quý hiếm, không chừng lúc nào, liền bị người đuổi tới tay, đến lúc đó. Ngươi thì trốn đến góc tường khóc đi thôi. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới tay. Ngươi để ta đắc thủ sao? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tốt, buổi tối hôm nay, ta sẽ vụng trộm đến ngươi phòng ngủ làm khách. Hỗn đàn, ta là để ngươi truy ta. Không có để ngươi làm hái hoa đạo tặc. Đến Lâm Thành Phi ở tiểu khu đó về sau. Lâm Thành Phi cho Nhậm Hàm Vũ an bài một gian phòng. Cả tầng lầu đều bị Tô Ngữ bao xuống đến. Phòng trống rất nhiều. Bất quá, Nhậm Hàm Vũ cũng chỉ có thể ở chỗ này ở một buổi tối. Ngày mai bắt đầu, nàng liền muốn bắt đầu tìm kiếm nghi tâm viên kinh thành phân biệt đất lành nhất chỉ. Đến thời gian dài ở tại khu vực thành thị, đến lúc đó, cũng không thể đêm hôm khuya khoát lại cố ý chạy về vùng ngoại thành a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.